Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, mang đến hy vọng Arthur. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đường Thái Tông đã từng dùng lời như vậy hình dung dân chúng cùng kẻ thống trị quan hệ trong đó. Nhưng ở trên thực tế, câu nói này ứng dụng phạm vi lại không hề chỉ thích hợp với dân chúng cùng kẻ thống trị. Nó còn có được càng rộng áp dụng phạm vi, cơ hồ có thể dùng để hình dung hết thảy mang theo tính hai mặt sự vật. Nói thí dụ như chiến tranh, theo Levy biết, trong lịch sử bởi vì chiến mà hưng quốc gia tuyệt đối không phải số ít. Nhưng cùng lúc đó, bởi vì chiến mà chết quốc gia càng là chỉ nhiều không ít. Giống Ngụy Tấn Nam Bắc Triều cùng Ngũ Đại Thập Quốc loại kia, ngươi vừa hát thôi ta lên đài loạn thế. Cũng không muốn nói nhiều. Trên cơ bản mỗi một quốc gia đều là từ quân nhân đoạt thiên hạ bắt đầu, lại lấy một vị khác quân nhân đoạt thiên hạ mà kết thúc. Ở chỗ này, Levy chủ yếu muốn nói là trong lịch sử nổi tiếng nhất cái kia hai cái đế quốc. Tần Thủy Hoàng Thiên Cổ Nhất Đế, hoành quét ngang trên trời dưới đất, quét sạch bát hoang. Cái kia là uy phong bậc nào? Thế nhưng, lâu dài dụng binh, dẫn đến Tần Triều quân đội sâu lâm vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Phương Bắc hung nô cùng phương Nam rất càng gắt gao kéo lại Tần quân đại bộ phận chủ lực. Dẫn đến cự lộc chi chiến phát sinh lúc, Tần Triều có thể dùng để thủ thành chỉ có những cái kia dùng để xây dựng Ly Sơn lăng mộ nô lệ. Đấu trí hoàn toàn không có nô lệ đụng phải từ chiến đến cùng bá vương Hạng Vũ. Bọn hắn lại dựa vào cái gì đánh thắng được? Cho nên, đến cuối cùng của cuối cùng, cũng chỉ có thể là sở người một bó đuốc, đáng thương đất khô cằn. Tần Triều bởi vì chiến hưng, cũng bởi vì chiến vong, mà so sánh dưới phương Tây cái nào đó đế quốc nguyên thủ, cũng là không thua bao nhiêu. Lấy chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nửa tàn thân thể, liên hợp toàn thế giới nổi danh nhất hai cái heo đồng đội, liền dám hướng toàn thế giới triển khai công kích. Không chỉ có đồng thời tam tuyến tác chiến, với lại trọng yếu nhất chính là cái này hàng lại còn kém chút đánh thắng. Nhưng là tiếc nuối là cuối cùng của cuối cùng, hắn như trước vẫn là thất bại trong gang tấc. Cô Mê Công mùa đông so hắn trong tưởng tượng còn muốn rét lạnh, mà hắn heo đồng đội càng là giúp hắn nhận lấy độ khó vì địa ngục cấp bậc nhiệm vụ. Nộ hải cuồng đào dẫn đến cái kia không ai bì nổi thứ ba đế quốc cơ hồ là trong một đêm ầm vang sụp đổ. Thứ ba đế quốc cũng là bởi vì chiến mà hưng, cũng là bởi vì chiến mà chết. Lịch sử giáo huấn không thể làm không thê thảm đau đớn. Mà đối với Levy tới nói, thân vì lãnh đạo tối cao nhất, người hắn nhất định phải vì trận chiến tranh này lấy xuống một đầu. Cuối cùng giới hạn, lần này chiến tranh mục tiêu chiến lược là cái gì? Chiến tranh tiến hành tới trình độ nào có thể kết thúc? Lúc kết thúc lại nên như thế nào đi giải quyết tốt hậu quả? Liên quan tới những chuyện này, đều cần đi qua nghiêm túc suy tư cùng thảo luận, mới có thể có ra sau cùng kết luận. Mà trừ cái đó ra, Valhalla quân đội cũng trong bóng tối điều bắt đầu chuyển động. Tại tiếp vào Tina thủ tín về sau, đã hơn 10 năm không có đi lên chiến trường, Sariel tựa như là một cái hương vị mùi rượu lão như tửu quỷ, trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. Nhưng là tiếc nuối là, dựa theo Tina thuyết pháp, thân là Pick đại tướng quân hắn cũng không cần tham dự vào lần này chiến tranh bên trong. Đi qua vương quyết nghị, lần này chiến tranh mục đích cũng không phải là công thành đoạt đất, mà chủ yếu là lấy cướp đoạt sinh tồn vật tư làm quan trọng. Bởi vậy, nếu như muốn phái bộ binh tham chiến, không chỉ có sẽ lãng phí thời gian dài, còn muốn tiêu hao đại lượng lương ngải, rất có thể được không bù mất. Cho nên, Tina cho ra yêu cầu là cưỡi binh, với lại, vẫn là những cái kia một người song cưỡi, ngoại trừ vũ khí bên ngoài cái gì đều không cần khinh kỵ binh. yêu cầu thật đúng là cao a. Một người song cưỡi không nói, ngoại trừ vũ khí bên ngoài thứ gì còn đều không cho mang. Cái này coi như gia tăng thật lớn chọn lựa binh sĩ độ khó. Sari tính một cái, vào lúc này, coi như hắn đem cuộc cải của nhà mình tất cả đều móc ra. Nhiều lắm là cũng liền có thể tổ kiến một chi nhân số vì chừng 3.000 khinh kỵ binh. Không có cách, người pích dũng mãnh thiện chiến là không giả, nhưng là biết cưỡi ngựa lại không nhiều. Mà trừ cái đó ra, có thể thuần thục cưỡi ngựa, tại lưng ngựa bên trên đánh trận, vậy nhưng thì càng ít. Mà vấn đề mấu chốt nhất còn tại ở, do ai đến thống lĩnh chi kỵ binh này bộ đội? Hắn là không được. Chính như Tina nói, thân là Pick đại tướng quân, hắn tự nhiên là không thể nào hạ mình làm một cái thiên phu trưởng. Thế nhưng, tại hắn phía dưới, ban đầu Pick chín đại sẽ có một cái tính một cái. Đều chỉ vào trận chiến này xoay người đâu. Ngay tại lúc này, thân là người Pick nhất núi dựa lớn, hắn cũng không dám nặng bên này nhẹ bên kia bọn hắn người. Pick đã là đủ thảm được. Nếu như lại làm chút nội bộ đấu tranh, đây không phải là thảm càng thêm thảm. Nghĩ đến cái này, Sariel lại là cắn răng, làm ra một cái hắn tự cho là rất điên cuồng quyết định. Đã không cách nào lựa chọn, vậy còn không như đem bọn hắn tất cả đều nhét vào. Mọi người đều bằng bản sự, đến lúc đó, chết sống có số, giàu có nhờ chơi, ngoặc kép, vào Valhalla. Pick Vương Thành, liên tiếp hạ 5 ngày tuyết lớn rốt cục cũng ngừng lại. Đã lâu ánh mặt trời chiếu sáng tại thuần bạch sắc trên bông tuyết. Lại là để cho người ta tại rét lạnh bên trong cảm thấy một loại đã lâu ấm áp. Trong Vương Thành, công dân nhóm tại đội chấp pháp tổ chức dưới. Bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt quét tuyết hành động. Phải biết, những này công dân hoặc là cùng Lê Vi cùng nhau tại phương Bắc sờ soạng lần mò tới man tộc người. Hoặc là bị Lê Vi nhóm đầu tiên đặc xá Pick nô lệ. Đơn thuần độ trung thành cùng tư tưởng giác ngộ. Đây chính là không giống bình thường cao. Cơ hồ là mảy may không chiết khấu hoàn thành Lê Vi giao nhiệm vụ cho bọn họ. Converter, Miss Dux với lại, càng thêm tuyệt diệu chính là... Những người này còn tự động đem những cái kia tuyết lớn tất cả đều trồng chất tại trong thành trên. Quảng trường, đống một cái to lớn người tuyết. Trọng yếu nhất chính là, không biết là chủ ý của người nào, người tuyết này bị bọn hắn điêu trở thành Guinevere hình tượng. Là ta nha, đó là ta mà, từ khi tuyết lớn đình chỉ về sau. Đây đã là Guinevere thứ 32 lần lôi kéo Levi đi tới nơi này quảng trường. Mượn hỏi thăm danh nghĩa hướng Levi khoe khoang, mà nhìn nàng đắc ý bộ dáng. Chỉ sợ loại tình huống này sẽ một mực tiếp tục đến người tuyết này hòa tan. Mà trừ cái đó ra, Tina tâm tình cũng 10 phần không sai. Những cái kia phái đi ra giải nguy cứu tế đấu khí thiếu nữ nhóm đã lục tục phái người truyền về lời. Nhắn, Tina kinh ngạc phát hiện, những thôn kia thực tế tổn thất, muốn so nàng trong tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều. Phòng ốc bị tuyết áp đảo rất nhiều, nhưng là người cùng dê bò đều vô sự, mặc dù vật tư thiếu. Bất quá sống qua mùa đông này có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Đây là một thiếu nữ cho nàng báo cáo, mà giống như vậy thôn, cũng không phải là ví dụ. Tina đếm, hết thảy có 13 phần báo cáo, đều là tình huống như vậy, mà trừ cái đó ra, 10 phần trùng hợp một điểm ở chỗ. Tại những báo cáo này bên trong, lại là không hẹn mà cùng nhắc lên một người. Các thôn dân nói, tại bọn hắn thời điểm khó khăn nhất, có một cái tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi trợ giúp bọn hắn. Hắn sẽ xâm nhập tuyết lớn bên trong. Giúp thôn dân tìm mất đi dê bò, cũng lại trợ giúp thôn dân từ sụp đổ trong phòng tìm kiếm có thể sử dụng sinh hoạt khí cụ. Mà trừ cái đó ra, trên mặt của hắn còn thường xuyên treo mỉm cười, nói cho tất cả thôn dân không muốn từ bỏ, vương nhất định sẽ không buông tha cho bọn hắn. hy vọng cũng sẽ không buông tha cho bọn hắn. Về phần người trẻ tuổi kia danh tự Arthur, các thôn dân đều gọi hắn là mang đến hy vọng Arthur. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.